Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, linh thể âm dương quỷ thai. Sở Nam biểu hiện, để Ninh Huyền giả cùng chữ Dương đều một trận rung động. Đồng thời trong lòng không khỏi thật sâu bội phục, đặc biệt là Ninh Huyền giả. Dường như lần thứ nhất nhận biết Sở Nam đồng dạng nàng cũng âm thầm may mắn. Lần thứ nhất kiểm chắc Sở Nam thời điểm, Sở Nam không có thật bạo phát, không phải vậy chỉ sợ là biến khéo thành vụng. Ha ha, Sở Nam, người ở đâu, đều có thể làm ra không nhỏ động tĩnh a. Đi thôi, hội chẩn đã nhanh bắt đầu. Chúng ta đi qua, đừng ở chỗ này trì hoãn. Tô Mộc Trần xa xa đi tới, Sở Nam hội tụ thiên nhãn, tam trọng thấu thị gia trì quan khí thuật, nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút, hắn nhìn đến, Tô Mộc Trần mạch sống, cùng Tô Ngữ Nghiên tình huống không sai biệt lắm, chỉ còn lại không tới 14 ngày chiều dài, Sở Nam tâm nhỏ hơi trầm xuống một cái dưới tình huống bình thường. Như thế phát triển tiếp, quỷ yết ngày ấy. Chỉ sợ muốn chết người số lượng cũng không ít. Sở Nam quay đầu nhìn Ninh Huyền giả cùng chữ Dương liếc một chút. Nhìn một cái, Sở Nam phát hiện, chữ Dương mạch sống dài đặc biệt, như một đạo khói xanh ngút trời. Căn bản không có phần cuối, mà Ninh Huyền giả, tác minh lộ ra đã tràn ngập nguy hiểm. Chỉ sợ chỉ có không đến 3 ngày sinh mệnh. Sở Nam quét mắt một vòng 4 phía 6 tên không biết nam nữ. Bọn họ mạch sống, đồng dạng chỉ có 14 chừng 5 ngày. Tình cảnh này, xác định Sở Nam một ít phán đoán dưới tình huống bình thường. Cửu Long Phong Thủy cục nhất định sẽ thất bại, mà tham dự cục này tất cả mọi người đều sẽ chết. Sở Nam, ngươi nói, có phải hay không chúng ta coi nhẹ cái gì? Sở Nam thông qua quan khí thuật nhìn thấy một màn, cũng không có giấu giếm Cổ Tuyết Giao, là lấy Cổ Tuyết Giao đồng dạng nhìn đến. Tại lúc này, nàng đã đưa ra một số nghi vấn. Sở Nam trầm tư một lát, nói, liên quan tới Cửu Long Phong Thủy Cục, xác thực, có khả năng ta coi nhẹ cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, tạm thời còn cũng không biết, cho nên... Nếu như dựa theo lúc này tình thế phát triển tiếp mà không phát sinh cải biến, thì nhất định sẽ thất bại như vậy dưới tình huống bình thường. Hội là làm sao phát triển? Muốn làm ra cải biến lời nói, từ chỗ nào cải biến đâu? Sở Nam suy nghĩ lấy, đồng thời nhìn lấy đi vào bên người Tô Mộc Trần, cười hắc hắc, nói, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút. Vị kia đã từng 16 tuổi liền có thể bước vào tam hoa chi cảnh linh thể thiếu nữ. Bây giờ đến cùng là cái tình huống như thế nào? Thiên hà hầm băng, ở vào một đầu mạch nước ngầm chảy bên trong. Nước sông thanh tịnh, vẫn chưa kết băng. Nước sông đang chậm rãi chảy xuôi theo. Nhưng trên mặt sông, nhưng lại một trương ước 2 mét khối lớn lên. Rộng 2 mét giường lớn. Cái này một cái giường lớn, thấu thể óng ánh, giống là sinh trưởng ở dòng sông Trung ương Ngọc Thạch, nhìn như bất ngờ, nhưng lại cùng nước sông liền thành một khối, hòa lẫn, xe trượt tuyết phía trên, Ninh Huyền Nguyệt an tĩnh nằm, nàng da thịt trong suốt như ngọc, dung mạo thanh lệ mà rung động lòng người, nàng yên tĩnh nằm ở nơi đó, lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ khí tức. Nếu không phải là máy thăm dò biểu hiện, nàng đại não còn sống, nàng và một cỗ thi thể, tựa hồ cũng sẽ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Dòng sông một bên, một nhóm già trẻ nam nữ, khoảng chừng 10 người, thỉnh thoảng đánh giá xe trượt tuyết phía trên Ninh Huyền Nguyệt. Ngay sau đó châu đầu ghé tai, nhỏ giọng phán đoán lấy, thực lực của ta tăng lên trọn vẹn 2 cái cảnh giới nhỏ. Đúng là y nguyên không có đầu mối, ta tiến hành khí vận phương diện thăm dò, kết quả hoàn toàn mơ hồ, dị thường kỳ diệu, như vậy cảm giác cũng thật là quỷ dị. Ta thử nghiệm tiến hành hàng đầu thuật thao tác, nhưng là không xuống được. Linh hồn nàng hoàn toàn yên lặng, hẳn là không còn hy vọng. Triệu hoán linh hồn, cấu trúc mộng cảnh đều không thể triệu hoán nàng bộ phận ý chí. Ta cũng xác thực bất lực, vốn cho là còn có chút hy vọng, nhưng mắt nhìn phía dưới tình hình như vậy, là thật không có hy vọng. Chấm chấm, một đám người xem xét tỉ mỉ về sau, ào ào lắc đầu, tựa hồ đối với bọn họ quan sát được kết quả, rất là bất lực. Sở Nam cùng Tô Mộc Trần đến chỗ này thời điểm, những người này đều không có để ý, ào ào đang suy tư. Sở Nam mở ra thiên nhãn, vận chuyển quan khí thuật, mở ra tam trọng năng lực nhìn xuyên tường, nhìn kỹ hướng Ninh Huyền Nguyệt thân thể liếc một chút. Cái này nhìn một cái, Sở Nam lập tức nhìn đến một số không giống nhau đồ vật. Tại Ninh Huyền Nguyệt trên thân, có rất rõ ràng âm tà chi lực. Ninh Huyền Nguyệt y nguyên vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng trong thân thể tắm lấy một bộ âm dương quỷ thai. Lại bởi vì Ninh Huyền Nguyệt mạch đại linh tính thể chất, lại thêm huyết mạch bên trong ẩn chứa thần bí lực lượng, đến mức cái kia một bộ âm dương quỷ thai căn bản không có biện pháp bình thường sinh trưởng. Thế nhưng là quỷ này thai lại cực kỳ tà mị, hung tàn, nó tại điên cuồng nuốt chửng Ninh Huyền Nguyệt trong thân thể sinh mệnh lực, cùng tu luyện được linh khí năng lực. Bây giờ, tình huống như vậy, trên thực tế đã tại chuyển biến xấu. Quỷ thai ngay tại dần dần hội tụ năng lượng, sắp hoàn thành một vòng mới thuế biến, mà đi qua 3 năm lắng đọng, Ninh Huyền Nguyệt thân thể tiềm năng cũng đã hao tổn đến không sai biệt lắm. Cho dù là cứu chữa qua đến, Ninh Huyền Nguyệt dung mạo cũng sẽ biến xấu xí không chịu nổi, da thịt cũng sẽ biến khô cạn, cho dù là không giống như là thây khô khủng bố như vậy, nhưng cũng hội già nua mà khó coi. Trừ cái đó ra, Ninh Huyền Nguyệt trong thân thể quỷ thai một khi xuất thế, sẽ xuất hiện không thể vãn hồi cục diện. Những thứ này còn tại lần, Sở Nam còn tại Ninh Huyền Nguyệt trên đỉnh đầu, nhìn đến một đạo bị chém đứt cự đại khí vận chi lực. Loại kia tử sắc, không gì sánh được ngưng thực khí vận chi lực, bị sống sờ sờ chặt đứt. Cái kia một cỗ khí vận chi lực phía trên, màu xanh thẫm tay khí một mực tại không ngừng thôn phệ lấy Ninh Huyền Nguyệt khí vận. Đến mức, Ninh Huyền Nguyệt tình huống càng ngày càng hỏng bét, căn bản không có biện pháp khôi phục, bởi vì chỉ cần có khôi phục manh mối, cái kia một hệ liệt phụ diện năng lượng khí tức lập tức hội tụ tới, từng bước xâm chiếm, thôn phệ, thậm chí sinh ra càng đáng sợ ảnh hưởng, từ đó làm cho một hệ liệt ác quả. Cho nên, bình thường trị liệu, Ninh Huyền Nguyệt là càng chậm liệu càng kém, không có hy vọng. Ninh gia chủ, từ bỏ đi, không tệ. Này thiên tài linh thể thiếu nữ, có thể giao cho ngành đặc biệt tiến hành nghiên cứu, tình huống như vậy, có thể còn sống đã là kỳ tích, cũng nói nàng ý chí lực đủ cường đại, nhưng là vô dụng, nàng đã tràn ngập nguy hiểm, chúng ta cũng không bất kỳ phương pháp nào giúp nàng, bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn, đều vô dụng chỗ, nàng loại tình huống này, hiếm thấy trên đời. Hẳn là một loại khủng bố nguyền rùa, trên người nàng ẩn giấu đi cự đại hung hiểm, đề nghị trực tiếp hỏa táng không còn, nghiên cứu đều miễn, để tránh đêm dài lắm mộng. Chấm chấm, một đám thực lực không tầm thường già trẻ nam nữ, ao ao biểu đạt chính mình ý kiến. Tô Mộc Trần, ngươi thấy thế nào? Tại lúc này, có một tên cô gái trẻ tuổi ánh mắt rơi vào Tô Mộc Trần trên mặt, nhẹ giọng nói ra. Nữ tử này một thân quần màu lam, xem ra rất là thanh tú, nàng dung mạo chỉ có thể coi là bình thường, cũng không xinh đẹp, lại có vẻ rất là tự nhiên hào phóng. Sở Nam lưu ý đến nàng ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Trần thời điểm, trong mắt ẩn chứa một luồng hâm mộ chi sắc. Ta cái nhìn cùng chư vị không sai biệt lắm, bất quá lần này đến một vị cao nhân, có lẽ vẫn là có thể có chút hy vọng.